Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 47, không thể tính toán theo lẽ thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, mới vừa tới gần Thẩm Khang bên người cách đó không xa, người trung niên mộng cảm giác cả người lông tơ dựng lên, phảng phất bị cái gì khủng bố đồ vật nhìn chằm chằm bình thường. Đáng sợ, khủng bố, dường như tuổi nhỏ thời gian bị rắn độc mãnh thú nhìn chằm chằm loại kia cảm giác thật giống như tính mạng của chính mình không ở trong lòng bàn tay của mình. Loại này cảm giác rất xấu, rất nguy hiểm. Tiểu Lý phi đao, một thanh này đơn giản phi đao trên nhưng gánh chịu người thuộc về Lý Tầm Hoan thần thoại. Lý Tầm Hoan là một thời đại thần thoại, hắn phi đao càng là thần thoại, gánh chịu hắn cao nhất thời gian một đao, càng là thần thoại bên trong đỉnh cao. Có người nói, Lý Tầm Hoan phi đao là một loại tinh thần, nó mang đại biểu chính nghĩa, đại biểu tất thắng, có không gì không xuyên thủng, vô tư không sợ chính khí. Có người nói, Lý Tầm Hoan phi đao có tình, có nhân, gánh chịu hắn toàn bộ tinh thần cùng sức mạnh, nắm giữ siêu thoát tất cả cảnh giới. Vì lẽ đó hắn cây đao này, tuy rằng chất liệu phổ thông, nhưng vô địch khắp thiên hạ. Tay cầm phi đao, Thẩm Khang tựa hồ cảm nhận được phi đao trên cái kia đặc biệt tinh thần, cái kia một loại cực kỳ mãnh liệt đáng sợ ý niệm. Có điều Thẩm Khang chỉ là cầm trong tay phi đao chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, nhưng không cách nào khống chế. Hắn có thể làm chính là đem này ngọn phi đao ném đi, định cái kia sinh tử thành bại. Thẩm Khang không biết này một đao qua đi sẽ là hình dáng gì, hắn giờ phút này cũng chỉ có đặt hy vọng vào trên. Tay cầm phi đao, Thẩm Khang sau lưng phảng phất xuất hiện một đạo hư huyễn bóng người, cao to, vĩ đại, bóng người cùng Thẩm Khang liền ở cùng nhau. Theo Thẩm Khang cầm đao, ra tay. Phía sau hắn bóng mờ phảng phất cũng đang làm động tác giống nhau, cầm đao, ra tay. Không ai biết Thẩm Khang đao lúc nào nắm ở trên tay, không ai biết Thẩm Khang là làm sao xuất đao. Làm ánh đao lóe lên thời điểm, cũng không có ai nhìn rõ ràng cây đao kia đến tột cùng đi nơi nào. Dường như ánh mặt trời rải xuống đại địa, làm ngươi thấy ánh mặt trời thời điểm, ánh mặt trời đã rải xuống ở trên người. Mới vừa tới gần người trung niên ở Thẩm Khang trong tay phi đao tuột tay sau, nhất thời trợn tròn cặp mắt cái cổ truyền đến đau đớn cảm giác để hắn trong con ngươi tràn ngập không tin. Hắn không cách nào tin tưởng, càng không muốn tin tưởng, dĩ nhiên có một thanh phi đao trực tiếp đâm thủng hắn cương khí hộ thể cắm ở cổ họng của hắn bên trên. Thậm chí, này thanh phi đao từ đâu đến, làm sao cắm ở chính mình ít hầu bên trên cũng không biết. Phảng phất cây đao này, đã siêu thoát rồi thời gian, ngang qua không gian. Tại sao, vì là thời gian nào gặp có như vậy một thanh đao, đáng sợ đến để người không thể chống đỡ. Xì xì, xương máu tự phi đao nơi phun ra tung tóe, người trung niên hai mắt vẫn trừng mắt tròn vo mà tự hồ không muốn nhắm lại, nhưng thân thể, nhưng đã vô lực ngã xuống. Điểm hiệp nghĩa, 390, chết rồi, phó đà chủ chết rồi, sao, làm sao có khả năng. Hình ảnh trước mắt quả thực quét mới bọn họ nhận thức, để ở đây hơn 10 vị cao thủ đều là kinh hãi đến biến sắc. Không nghĩ đến tung hoành giang hồ mấy chục năm phó đà chủ, đường đường tông sư cảnh siêu cấp cao thủ, dĩ nhiên chết ở một thanh nho nhỏ phi đao tiến lên. Liền vẫn mặt lạnh ông lão tự hồ cũng bị mới vừa cái kia một đao đoạt đi tâm thần, đáng sợ dường nào một đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là cái kia một đao rơi vào trên người mình, như chính mình cùng phó đà chủ như thế lòng mang xem thường e sợ chính mình kết cục không hẳn mạnh hơn hắn đi nơi nào. Đáng sợ, khủng bố, thừa cơ hội này, Thẩm Khang trực tiếp từ bỏ áp chế trong cơ thể dị trùng cương khí, mà là điên cuồng vận chuyển công lực nắm lên bên người hai người bay lên trời, phong thần thối trong nháy mắt phát huy đến mức tận cùng. Cả người như thanh như gió thẳng tới mây xanh, trong chớp mắt liền biến mất ở trước mắt mọi người. Không được, hắn muốn chạy truy, mau đuổi theo. Thật mạnh khinh công, nhìn Thẩm Khang đi xa bóng người, ông lão lạnh lùng nói. Không cần đuổi, kinh khủng như thế, khinh công, các ngươi là không đuổi kịp. Hắn trúng rồi ta cửu âm phệ tâm trường, lại mạnh mẽ làm bừa chân khí tuyệt không sống hơn trong thời gian ngắn. Đáng tiếc không thể trực tiếp đem đánh chết, trơ mắt mà nhìn Thẩm Khang đào tẩu, sắc mặt của ông lão dị thường khó coi. Hắn một thân công phu tất cả đôi tay này trong lòng bàn tay, khinh công thật không phải hắn cường hạng, không phải vậy hắn làm sao sẽ thả chạy đối phương. Có điều trước mắt phi tiên kiếm không chỉ có kiếm pháp nhập thần không nói, khinh công cũng là như thế đăng phong tạo cấp. Giả lấy thời gian, tất là một phương tông sư. Đáng tiếc như vậy kinh tài tuyệt diễm cao thủ thanh niên, không có tương lai. Phó, ở giữa núi rừng một đường lao nhanh, cảm giác thân thể tựa hồ càng ngày càng suy yếu, nội lực vận chuyển cũng càng ngày càng trễ hoãn. Nguyên bản nhẹ như phiêu như hai chân, lúc này tựa hồ nặng ngàn cân, mỗi đi tới vài bước đều phảng phất là vạn cân gánh nặng. Rốt cục ở không biết lao nhanh bao lâu sau khi Thẩm Khang cũng nhịn không được nữa một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Cả người cũng từ ngọn cây nơi té xuống, Tại hạ rơi, Thẩm Khang nỗ lực vận chuyển cuối cùng công lực thoát trụ hai mẹ con người, bảo đảm các nàng có thể bình an rơi xuống đất chính mình nhưng là mạnh mẽ té xuống đất. Đầu tê dần, ngất đi. Thiếu hiệp ngươi tỉnh lại đi. Thời gian không biết quá bao lâu, làm Thẩm Khang lại mơ mơ màng màng tỉnh lại thời điểm, phát hiện bọn họ tựa hồ đã ẩn thân ở một chỗ bên trong hang núi. Cũng không biết một cái võ công mất hết nhu cô gái yếu đuối, là làm sao đem chính mình một chút vận chuyển tới đây. Thiếu hiệp ngươi tỉnh rồi, quá tốt rồi. Hiện tại là lúc nào? Mở có chút trầm trọng hai mắt, Thẩm Khang tựa hồ nhìn thấy mặt trời đã gần như tây dưới, dáng màu che kín bầu trời, không ngờ là lúc chạng vạng. Thiếu hiệp đã ngủ một ngày, bây giờ đã là tháng 8 năm 14. Cái gì, vậy ngày mai chẳng phải chính là 15? Khạc khạc, dưới sự kích động Thẩm Khang không nhịn được liên tục bắt đầu ho khan. Cảm nhận được chính mình hiện tại trạng thái, lông mày không nhịn được chăm chú cau lên đến. Hắn giờ phút này dùng một câu sinh mệnh hấp hối cũng không quá đáng. Dị trùng cương khí ở trong người tàn phá, phá hoại kinh mạch đan điền, hủy hoại xương cốt máu thịt liền sinh sôi liên tục cửu dương thần công tựa hồ cũng có tắt tư thế. Thật là khủng khiếp trường lực thật thâm độc võ công. Phải biết đối phương đã là tông sư cao thủ tiên thiên chân khí từ lâu ngưng khí thành cương, muốn so với bình thường tiên thiên chân khí cao một đẳng cấp lực phá hoại rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương võ công lại dị thường thâm độc đáng sợ, Thẩm Khang không hề phòng bị dưới mạnh mẽ chịu một trường, như vậy một thân thương thế đều có thể tỉnh lại, quả thực chính là rất may. Gian nan từ trong không gian lấy ra hạt đậu dáng dấp đồ vật, Thẩm Khang không chút do dự một cái nuốt xuống. Hơi chỉ trong chốc lát trắng xám đến cực điểm trên mặt xuất hiện hồng hào vẻ tựa hồ này một thân thương thế trong nháy mắt bị điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Thật là lợi hại đậu thần, thật lúc trước đánh vào bảo bối như vậy, rất may. Một thân thương thế ở đậu thần ảnh hưởng diệt hết, liền trong cơ thể dị trùng cương khí, đều tựa hồ ở đậu thần sức mạnh dưới bị xiết kích liềng xiềng. Thẩm Khang vội vã khoanh chân ngồi xuống, hắn hiện tại muốn thừa thế xông lên đem trong cơ thể dị trùng chân khí toàn bộ thanh trừ, để cho mình khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Trong cơ thể cửu dương thần công điên cuồng vận chuyển, theo thời gian từng chút trôi qua, khô cạn nội lực cũng từ từ bắt đầu thức tỉnh, dị trùng cương khí ở cửu dương thần công rội rửa dưới không ngừng tiêu tan. Thậm chí những này cương khí không ngừng dung với chân khí của chính mình bên trong, mà cửu dương nội công cũng lại một chút tăng cường, thậm chí có càng gần hơn một bước khả năng. Lượng biến tựa hồ phải có gây nên biến chất xu thế. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Thẩm Khang cảm giác chân khí trong cơ thể dồi dào đến cực hạn, phảng phất đan điền kinh mạch đều bị nhồi vào. Phảng phất chỉ cần hắn đồng ý, sau một khắc liền có thể có hoàn toàn khác nhau biến hóa. Không có quá nhiều do dự, Thẩm Khang lập tức lựa chọn thừa thế xông lên đột phá. Một nguồn sức mạnh vô hình lấy Thẩm Khang làm trung tâm hướng về chu vi phân tán, bên trong hang núi phảng phất trong nháy mắt bị cuồng phong tàn phá, tất cả mọi thứ đều bị thổi làm liềng xiềng. Tiên thiên bát trọng, xong rồi. Thực sự là nhân họa đắc phúc. Đây là, đột phá, làm sao có khả năng. Hình ảnh trước mắt để một bên nhị tiểu thư chờ mở to mắt. Rõ ràng là trọng thương thân thể, mắt thấy liền thoi thóp, không chắc lúc nào liền có khả năng một hơi liền thở không ra đây. Này một thân khủng bố thương thế dưới mặc dù có thể sống sót, không cái một năm nửa năm tỉ mỉ tu dưỡng cũng đừng hòng khôi phục một hai. Có thể lúc này mới ngăn ngắn hai ngày, trước mắt vị này tướng mạo thanh tú tuổi trẻ kỳ cục cao thủ thanh niên, không chỉ có thương thế diệt hết, thậm chí ngay cả công lực đều nâng cao một bước. Mãnh liệt như thế biến hóa, để thế giới của nàng quan đều chịu đến xung kích. Nguyên lai cõi đời này thật sự có thiên chi kiêu tử. Nguyên lai người thật sự có thể ở trong tuyệt cảnh đột kích ngược. Nguyên lai có mấy người, nhất định không thể tính toán theo lẽ thường, cách chương.